Chiến thần Hào Môn, chương 796, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 796 chương hạ tràng, trong lồng sắt nhân, lập tức tứ tán né ra, sợ đến té. Có thể cửa sắt lại bị lão Lục giam. Ai cũng trốn không thoát tới. Bất quá 20 thước vuông cao thấp. Bọn họ có thể bỏ chạy nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy người. Bị một con chó đuổi theo chạy. Sợ đến kêu cha gọi mẹ. Một người trong đó bị gục. Sợ đến một cái giữ chặt chó lớn cái cổ. Chết cũng không dám buông tay. Những người khác cũng không còn người dám đi lên hỗ trợ. Đều xa xa ẩn núp. Cầu khẩn người kia có thể ôm lấy cầu. Chỉ sợ bọn họ đồng quy vu tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão Ngũ, một cái giường như không đủ a. Giang Ninh lại hô một tiếng. Cửa sắt lần nữa mở ra. Một, khác cái càng cao lớn hơn hung mãnh cầu. Lại muốn lần vọt vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, trong lồng sắt nhân, hầu như đều phải hỏng mất. Bọn họ chỉ là muốn kiếm tiền. Không muốn mất mạng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói, có người lên tiếng, vội vàng kêu to, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói trước người, trước đi ra. Giang Ninh thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta trước tiên là nói về, là một người tên là Tần Huy Nhân, là hắn cho hàng, Tần Huy nói mình Lâm Thị tập đoàn nội bộ người, có nội bộ giá cả, là đại lý giá cả phân nửa, chúng ta chỉ có bằng lòng, đừng thả chó tiến đến. Đừng thả a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là cái kia Tần Huy. Chúng ta cũng từ cái kia cầm. Hắn đang ở kinh mậu trong cao ốc. Van cầu ngươi, phóng Liễu Ngã Môn a. Mười mấy người, chen lấn, đem mình biết đến nói hết ra. Bọn họ nơi nào còn nhớ được Tần Huy uy bức lợi dụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu không nói, bọn họ sợ rằng sẽ bị cái này hai cái cầu, tươi sống cắn chết. Các ngươi biết, bán hàng giả biết hại nhân sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hỏi, biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người cắn răng nói, chúng ta cũng không muốn, nhưng tiền, ha ha, biết còn bán. Liền vì tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đứng dậy. Cho tới bây giờ, dùng các ngươi bán hàng giả. Có 5 người trúng độc, 3 người vì vậy hủy dung. Còn có 2 cái tiểu bằng hữu, đến bây giờ còn không có xuất viện. Ngươi bây giờ, muốn cho ta thả ngươi nhóm. Hắn khinh phiêu phiêu nhìn mười mấy người này liếc mắt, trực tiếp xoay người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói chuyện không giữ lời. Người phóng Liễu Ngã Môn. Phóng Liễu Ngã Môn a, tha mạng. Chúng ta sai rồi. Chúng ta biết lỗi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta cũng không dám. Nữa bán hàng giả. Nhanh phóng Liễu Ngã Môn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mười mấy người kêu to. Có thể Giang Ninh căn bản không quản. Trực tiếp mang theo cầu ca ly khai. Mà lão Ngũ cùng lão Lục hai người. Nhìn nhau. Một cái mở cửa sắt ra. Một cái buông tay ra bên trong xích sắt. Tùy ý na cuồng bạo đầu nghiêu cầu. Vọt vào trong lồng sắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người cứu mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tha mạng a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tê tâm liệt phế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không có người đồng tình bọn họ. Nếu không có Giang Ninh tra xét đúng lúc, bọn họ còn không biết bán đi bao nhiêu hàng giả, hại bao nhiêu người. Chỉ cần liền cái này, bọn họ chết 1 vạn lần cũng không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kinh Mậu cao ốc, một chỗ nhăn nhíu bẩn thỉu phòng làm việc của. Bình thường nơi đây không có bất kỳ ai. Trống rỗng, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, trên mặt bàn, tràn đầy bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi là Trần lão bản giới thiệu tới. Bên đầu điện thoại kia, truyền đến một đạo cảnh giác thanh âm. Không phải người quen sinh ý, ta không làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là lão Trần giới thiệu, ta trước tiên có thể cho các ngươi một nhóm hàng. Nhưng nếu như các ngươi không bán được, về sau cũng đừng sẽ liên lạc lại ta. Chấm, Giang Ninh để điện thoại xuống. Nhìn thoáng qua trên cửa phòng làm việc. Dán điện thoại của, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, tiểu tử này tới. Cách chương.